Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Duyên, Dương Miên Miên cúi xuống, nhìn người đàn ông đang nằm trong quan tài đá. Anh chớp mắt, ánh mắt trong sáng, giống như dòng suối trong vắt của núi rừng, sạch sẽ và đẹp đẽ đến lạ lùng. Tiếng gọi khẽ của cô không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Dư Duyên, Dương Miên Miên không thể kiềm chế, tiến gần thêm vài bước, giọng càng nhẹ nhàng hơn. Cô đưa tay ra, vuốt lên khuôn mặt của Dư Duyên, nhưng đầu ngón tay cô lại chạm vào một làn da lạnh lẽo đến cực điểm. Nước mắt cô ngay lập tức tràn ra. Những kẻ khốn nạn này dám nhốt Dư Duyên trong thứ bằng đá lạnh lẽo này. Dư Duyên của cô sợ nhất là lạnh. Có lẽ là sự dịu dàng từ lòng bàn tay của Dương Miên Miên khiến Dư Duyên cảm thấy thoải mái. Anh vô thức cọ sát trong lòng bàn tay của Dương Miên Miên, giống như một đứa trẻ dễ thỏa mãn. Dương Miên Miên lúc này mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa tay còn lại vào trong, định kéo anh dậy, lúc này mới thấy tay của Dư Duyên đang nắm chặt một chiếc điện thoại. Hai bên quan tài đá mỗi bên đều có một lỗ to bằng nắm tay, dường như dùng để thông hơi. Chiếc điện thoại được đặt ngay bên cạnh một cái lỗ. Dương Miên Miên lau nước mắt ở khóe mắt, dùng điện thoại của mình gọi đến số của Dư Duyên. Tiếng chuông thanh nhã vang lên, Dư Duyên gần như theo phản xạ bắt máy. Dương Miên Miên chú ý đến, khi điện thoại kết nối, ánh mắt của Dư Duyên dường như lóe lên một tia sáng, hồi phục một chút lạnh lùng mà cô quen thuộc, nhưng rất nhanh lại tan biến. Dư Duyên, em là Miên Miên đây, em đến để đưa anh về nhà. Dương Miên Miên nhìn vào mắt Dư Duyên, nói qua điện thoại, còn Dư Duyên vẫn không mở miệng nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt mơ hồ nhìn Dương Miên Miên, nhưng cũng không kháng cự lại sự đụng chạm của cô. Cô đỡ Dư Duyên ra khỏi quan tài đá, đến trước động giam người. Cô bước tới, dùng sức đá mạnh hai cái. Hai cú đá mang theo sự giận dữ không nơi xả. Khóa bị đá đến biến dạng, rơi xuống đất, cửa sắt rung lên hai cái rồi từ từ mở ra. Dương Miên Miên vốn định đặt Dư Duyên ngồi xuống bên cạnh, nhưng anh lại giống như một chú chó lớn, cứ bám sát cô. Dương Miên Miên vừa bất đắc dĩ, lại vừa đau lòng nhếch miệng, nắm tay Dư Duyên, lần lượt thả những người bị giam trong động, dùng D, A, O cắt đứt dây trói trên người họ. Những người này dường như đã bị đói đến phát điên. Dương Miên Miên đổ hết mọi thứ trong ba lô ra. Bên trong có mấy túi bánh quy nén và nước tinh khiết mà cô đã mua để đề phòng trước khi đến. Sau khi uống vài ngụm nước, các cảnh sát hình sự đã bị đói hai ngày cuối cùng cũng hồi phục một chút sức lực. Lúc này họ mới từ từ kể lại những gì đã xảy ra trong hai ngày qua. Trước đó, họ đến đây để điều tra vụ mất tích một đồng nghiệp bị mù tuyết. Khi định rời đi thì vô tình ngã xuống chân núi. Những người khác khi kéo anh ta cũng lăn xuống theo. Tỉnh lại thì đã bị nhốt ở đây. Dương Miên Miên cau mày. Dư Duyên thì sao? Khi chúng tôi tỉnh lại thì đã thấy có một người nằm trên bệ đá kia. Một nhóm người vây quanh bệ đó dường như đang làm nghi thức gì đó. Sau đó có người đến kéo Dư lão sư đi, nhốt vào quan tài đá. Lúc đó chúng tôi đều bị trói, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ấy bị họ tùy ý sắp đặt. Lực bất tòng tâm là chúng tôi thất trách, một cảnh sát hình sự nói. Hối hận đờ, em mờ mạnh xuống sàn. Bọn tà giáo này thật là mất nhân tính. Sáng nay người nằm trên bệ đó mới bị đưa đi, không biết sống chít ra sao. Là người chít, Lương Tinh nói. Tôi và nhóm Bạch Lâm đi lạc, vô tình vào một khu rừng. Trong rừng có ảo trận, tôi bị nhốt trong đó suốt đêm đến hôn mê. Sau đó chỉ cảm giác có người kéo tôi đi. Đến khi hoàn toàn tỉnh lại, tôi đã đến đây rồi. Lúc đó tôi vừa đúng lúc đi ngang qua người bị đưa đi. Trên người anh ta không có sinh khí. Dương Miên Miên cau mày. còn âm hồn thì sao? Có cảm nhận được không? Lương Tinh ngây ra một lúc, lắc đầu, không cảm nhận được. Ngừng một lát, anh ta lại nói, phía trước đó có lẽ là một bệ tế. Tôi từng thấy trong một cuốn sách, truyền thuyết nói rằng có một tộc người. Khi người trong tộc sắp chết, sẽ tìm một cơ thể để chiếm giữ, măm măm sinh hồn của cơ thể đó, chiếm lấy thân xác đó, như vậy sẽ không rơi vào luân hồi, đạt được mục đích trường sinh bất lão. Tôi đang nghĩ, có phải bọn họ đang làm nghi thức di hồn không? Dương Miên Miên nắm C, H, A, T, T, A, Y Dư Duyên. Cảm giác bất an, nếu thật sự như vậy, thì Dư Duyên đã phải chịu bao nhiêu đau đớn. Nỗi đau bị linh hồn ăn mòn mà người bình thường không thể hiểu được. Dương Miên Miên rất muốn kiểm tra kỹ tình trạng linh hồn của Dư Duyên. Nhưng công đức của anh quá sâu dày, tạo thành một hàng rào chói mắt bên ngoài linh hồn. Không thể nhìn rõ, hơn nữa kỹ thuật di hồn lại sử dụng sinh hồn làm dẫn. Không bị đe dọa bởi dương khí của cô, Dương Miên Miên lúc này cũng không biết phải làm thế nào. Nếu không có cách nào, chỉ có thể ra ngoài thì tìm Trương Niệm Sơn giúp đỡ. Không thể chậm trễ, chúng ta phải tìm cách ra ngoài trước. Dương Miên Miên cố gắng kìm nén nỗi đau trong lòng nói. Đúng lúc này, trên đầu đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ. Nha đầu, đến cũng đến rồi, ở lại thêm một chút đi. Giọng nói này chậm rãi, nhưng âm thanh lại rất trong trẻo, giống như một người phụ nữ trẻ cố ý giả giọng một bà lão mà nói chuyện. Tất cả mọi người không khỏi cảm thấy lo lắng. Dương Miên Miên nắm C, H, A, T, T, A, Y Dư Duyên, nhìn người phụ nữ từ bên cạnh từ từ đi xuống, là người phụ nữ trong giấc mơ. Dương Miên Miên mím chặt môi nhìn người phụ nữ này, người này vẫn giống trong giấc mơ. Tóc buộc gọn gàng chặt chẽ sau đầu, mặc áo khoác lông đen có họa tiết chìm. Khi đi lại, chỉ có áo choàng dưới chân hơi động, phần trên cơ thể giống như một bức tượng cứng nhắc. Nếu chỉ nhìn mặt, không thể đoán được tuổi của bà ta, giống như 40 tuổi, cũng giống như 60 tuổi. Vì tóc buộc rất chặt nên lông mày và mắt cũng bị kéo sang hai bên. Nhưng phần dưới của khuôn mặt lại sụp xuống, như một bà lão sắp chết. Tóm lại, người phụ nữ này mang đến một cảm giác rất kỳ lạ. Khi người phụ nữ tiến lại gần, biểu cảm trên khuôn mặt Dương Miên Miên càng trở nên nghiêm trọng. Sinh hồn trên người phụ nữ này chỉ là một bóng đen mờ nhạt, hoàn toàn không phân biệt được ngũ quan. Đây rốt cuộc là loại quái vật gì? Cách chương